Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 880, chương 861, vô địch thế giới. Lục Dã, 2. Trên màn hình lớn Lục Dã cùng Lê Ông ảnh chân dung hiện ra. 6 cái Pokebo sáng lên, vang lên sục sôi chiến đấu âm nhạc. Đi thôi, Easy Slash. Lê Ông ném ra cao cấp cầu. Trắng ánh sáng nở rộ. Easy Slash phát ra âm vang tiếng kim loại. Thần kiếm phong mang tất lộ. Kiếm anh hình dáng cánh tay nắm lấy kiên cố tấm chắn. Chỗ chuôi kiếm màu tím độc nhãn lặng im nhìn chăm chú. Lục Dã ném ra Premier Bo. Nói, xin nhờ. Sia phét rơi đến sân bãi. Vũ sắc tuyết trắng. Dựng thẳng nắm hành tây. Cầm trong tay hành thuẫn. Táp chém ngang hành lưỡi đao. Giát, huyền, Sia phét ánh mắt sắc bén. Trên lý luận hệ Steel cùng U Linh hệ hợp lại Easy Slash. Kháng tính chắc tuyệt, miễn dịch cách đấu hệ chiêu thức. Nhưng Sia phét đặc tính là đảm lượng. Dù cho đối chiến nương thân ở ám ảnh Pokemon, cũng có thể khám phá cũng giúp cho thống kích. Lê Ông ánh mắt nghiêm túc. Cái này Sia phét cùng Lục Lão Sư có được đặc biệt ràng buộc hình thái. Thậm chí dùng cự thú chạm, Behemoth Blade, đánh tan qua Eternatus, thực lực có thể xưng kinh khủng. Bất quá, nếu là đối chiến sân khấu, liền có chỉ huy cũng thủ thắng phương thức. Lục Dã nói, Sia phét, thánh kiếm, giát, Sia phét ánh mắt lẫm liệt, giơ cao hành lưỡi đao. Trên đó lấp lánh kim ánh sáng, một vòng kim sắc kiếm khí ngang nhiên chém ra, vương giả tấm chán. Lê Ông quát, âm vang kim loại âm bên trong. Easy Slash thu hồi tấm chắn, ngăn cản tại thân kiếm trước đó. Đặc tính chiến đấu hoán đổi có thể làm Easy Slash tại kiếm hình thái cùng hình tròn tròn thái hoán. Đổi, công phòng nhất thể, gần như không sơ hở. Đốm lửa nhỏ nở rộ. Easy Slash đón đỡ ở lấp lánh kim sắc thánh kiếm. Nó lượn vòng lấy thân kiếm hướng Sia phét vọt tới. Băng rút đao ra lưỡi đao, hoán đổi đến tiến công hình thái, màu tím độc nhãn tách ra đen nhánh cuồng bạo xe đầu bô. Nhắm mắt lại, Sia phét, Lục Dã nhắm mắt nói, hơn vạn tên người xem kinh hô bên trong, xe đầu bô lôi cuốn khí lưu tốt tốt bay tới. Sia phét tại chỗ bất động, nhẹ hạp hai mắt, đây là thuộc về chúng ta ràng buộc. Lục Dã tâm như chỉ thủy, sóng khí quét hắn vạt áo. Phút chốc, hắn mở ra lạnh thấu xương hai mắt, sử dụng khám phá, phảng phất một giọt nước lạch cạch rơi vào mặt nước, đẩy ra gợn sóng, ràng buộc chi lực hình thành chói mắt trắng ánh sáng, đem Sia phét bao phủ, ngắn ngủi một cái chớp mắt, kén tầm hình dáng trắng chỉ từ thân kiếm cùng trên tấm chắn rút ra. Sia phét cầm trong tay Jason kiếm cùng Yamagenta thuẫn, ánh mắt nghiêm nghị. Sia phét kiếm thuẫn chi vương hình thái xuất hiện. Lục Dã tuyển thủ cùng Sia phét ràng buộc hiện tượng ngàn năm khó gặp ràng buộc tiến hóa tại trận chung kết lên đài biểu diễn. Sướng ngôn viên Tây Thanh nói, tràng diện một mảnh xôn xao, người xem reo hò thét lên, trực tiếp ở giữa mưa đạn cả màn hình. Vịt vịt cầm không phải là gala truyền thuyết bên trong thần thoại vũ khí thiên tài địa bảo. Người có đức chiếm lấy. Một đao 999. Là huynh đệ liền đến chặt ta. Giáo sư ốc ôm cánh tay. Mắt lộ ra kinh ngạc. Ràng buộc hiện tượng lại một lần nữa sinh ra. As kích động vung tay. Lên A. Sia phét. Táp. Sia phét vung kiếm một chàm. Đem chạm mặt tới xe đầu bô chém đứt. Hai nửa bay về phía sau của nó. Oanh nổ tung khói sóng. Chợt. Sia phét mắt lộ ra phong mang, dậm chân đồng thời tốc độ dần dần tăng tốc, thần kiếm tách ra trăng lưỡi liềm trắng hào quang óng ánh. Sia phét Lục Dã lẫm tiếng nói, cự thú chạm, Behemoth Blade, Lê Ông con người co rụt lại, khóe miệng dơ lên nụ cười hưng phấn, nắm chặt nắm đấm, sử dụng vương giả tấm chán, Easy Slash làm cổ đại quốc vương vũ khí, nghe nói hắn, vương giả tấm chán. Thậm chí có thể tiếp nhận thần minh lửa giận. Keng một tiếng, Easy Slash thu nạp tấm chắn, ngăn cản tại thân kiếm trước đó. vững như thành đồng. Giát, Xia Phét xông đến thuẫn trước, giơ lên thân kiếm, trăng lưỡi liềm ánh sáng tăng vọt, phản chiếu ra lạnh thấu xương hai mắt, bỗng nhiên đánh rớt, kích thích chướng mắt đốm lửa nhỏ. Trắng ánh sáng thôn phệ hơn phân nửa tòa sân bãi. Sóng khí hướng bốn phía mãnh liệt quét. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, khán giả không thể tưởng tượng. Mắt thấy Easy Slash từ phạm vi nổ bay rớt ra ngoài. Tấm chắn nằm ngang một đầu chướng mắt vết chém. Mà tại Xia Phét cùng Easy Slash trước đó, bổ ra một đầu hẹp dài khe rãnh, sâu không thấy đáy. Chàng quán vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Ngọa tào, vịt vịt mạnh như vậy. Vương giả tấm chắn thiếu chút nữa cũng bị chém nát. Một kiếm này, Eternatus cũng ngăn không được. Easy Slash phát ra kẹt kẹt kim loại âm. Vương giả tấm chắn hóa giải hơn phân nửa xung kích. Nhưng cự thú chảm, Behemoth Blade, vẫn như cũ đánh cho trọng thương. Nhưng Easy Slash dù sao cũng là trên mũi đao vũ đạo đỉnh cấp chuyển vận tay. Leon quát to, Flash Cannon, Easy Slash bang mà lộ ra xuất kiếm thân. Chỗ chuôi kiếm màu tím độc nhãn, bỗng nhiên phát xạ tráng kiện quang pháo. Quán triệt sân bãi, oanh tạc tại Xia Phét trên tấm chắn. Oanh, Xia Phét giơ tấm chắn, không ngừng hướng về sau cầy mở vũng bùn. Quang pháo dư ba vẩy ra tại vịt vịt thân thể. Xì xì dâng lên khói trắng. Nó cầm trong tay tấm chắn. Tại Flash Cannon bên trong tiến lên. Dựng thẳng cầm kiếm chuôi. Giơ lên cao cao. Giát. Thân kiếm quấn quanh một con lệ kêu kim sắc đại điều. Hướng bầu trời bay lượn. Dũng chim xoay quanh một vòng về sau. Hướng Easy Slash tấn công mạnh mà xuống. Đông. Easy Slash bị kim sắc đại điều lao xuống đánh ngã. Ngã trên mặt đất. Lâm vào hôn mê, trên màn hình lớn điểm số, Lục lão sư trước tiếp theo thành, chàng quán lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ràng buộc vịt vịt quá đẹp rồi. Đây chính là mạnh nhất quán quân cùng mạnh nhất Pokemon ở giữa ràng buộc. Lục dã trong lòng nhả rãnh. Không, nhưng thật ra là lưu manh ràng buộc. Chấm ngoặc kép, bình tĩnh mà xem xét. Leon Easy Slash, đấu pháp còn chưa đủ tố chất. Chiến thuật người Lục lão sư vô ý thức tự hỏi. Easy Slash có thể phối chiêu Deadly Poison, kịch độc, cùng thế thân, lại thêm vương giả tấm chắn, kinh điển thay thủ độc mô bản, ngay cả giữ vững đều không cần mang theo. Leon thu hồi Easy Slash, thoáng qua suy nghĩ, ném ra cao cấp cầu. Nhờ ngươi, Mr. Rye. Mr. Rye thoạt nhìn như là mặc kịch diễn viên, cầm trong tay băng trượng. Nhảy điệu nhảy Clark Kid, động tác buồn cười hài hước. Nhìn, cùng Mr. Mai rất giống đâu. Ash nói, trong forum tương đương, Mr. Mai gãi gãi đầu. Ta thích đứng im bất động. Mr. Rai là căn bản không dừng được. Mr. Rai là gala hình thái Mr. Mai tiến hóa hình thái. Giáo sư ốc phổ cập khoa học nói, có băng thuộc tính cùng siêu năng thuộc tính. Thường xuyên làm hài kịch diễn viên lên đài tại Đại Bạc Màn nha. Nhưng là, không thể bởi vì buồn cười bề ngoài liền xem nhẹ nó. Giáo sư ốc nghiêm túc lên. Nó đặc tính trừ chướng, có thể trực tiếp để song phương bức tường ánh sáng. Laser screen, phản xạ bích, reflect, biến mất. Có thể học tập chiêu thức cũng phi thường rộng khắp. Có được hay thay đổi chiến thuật địa vị. Giáo sư ốc tại lúc tuổi còn trẻ cũng là quán quân cấp nhà huấn luyện, mắt của hắn ánh sáng độc ác, tại một ít chuyên nghiệp lĩnh vực còn thắng qua Red cùng Green. Ràng buộc tiến hóa tiêu hao rất lớn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lục dã duỗi thẳng cánh tay, nói, Xia Phét, Lip Blade, Giát, Xia Phét Jason thân kiếm, giát lên một tầng óng ánh thúy sắc năng lượng, ánh sáng tăng vọt, cận thân đột kích. Cả hai khoảng cách không ngừng rút ngắn. Leon hạ lệnh, lay động múa. Mr. Rai cầm trong tay băng trượng. Lốp bốp nhảy lên điệu nhảy Clark Kid. Bộ pháp, con mắt, phần bụng khuôn mặt đồ án. Vặn vẹo lên vòng xoáy hoa văn. Lay động múa sẽ để cho sân bãi trên trừ mình bên ngoài Pokemon. Toàn bộ lâm vào hỗn loạn trạng thái. Từ điệu nhảy Clark Kid người Mr. Rai thi triển càng là hiệu quả rõ rệt. Giát, Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, vịt cười trộm. Cái này Pokemon nhảy vũ đạo tốt thú vị. Chờ một chút, làm sao đột nhiên biến thành ba con rồi? Siphet đầu váng mắt hoa. Cùng Mr. Rai lệch thân mà qua. Trước mắt phảng phất xuất hiện ba cái bóng chồng. Frizzidri, Leon quát, Mr. Rai miệng bên trong phun ra băng xương. Ngưng kết Siphet tấm chán. Bộc phát hàn ý kích thích một đoàn băng vụ. Siphet từ băng vụ bên trong ngã ra. Vẫn ở vào hỗn loạn bên trong. Bị một chùm đỏ ánh sáng thu hồi Premier Bo. Mưa đạn một mảnh xôn xao. Lục lão sư đem ràng buộc hình thái Siphet thu hồi đi. Không có cách, mặt quá đen, hỗn loạn không thể tự hành giải trừ. Có sao nói vậy, Leon xác thực tố chất. Lục dã ném Luxury Bo. Lớn tiếng nói, lên đi, Arcanine, Pokebo đóng, bành, mở ra. Trắng chỉ từ bên trong bay ra. Arcanine dậm mặt đất, hơi mở tàn ảnh, lấy tốc độ khủng khiếp bôn tập. Mr. Rai bị đông, đụng bay. Vũ bộ bị ép đánh gãy. Arcanine thì dừng lại bộ pháp. Lông bờm phiêu giật, ngẩng đầu gào thét. Ngao ô, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.